Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1531, sóng gió nổi lên. Không nghĩ đến ngươi còn có loại thủ đoạn này, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết dòng dõi địa sư truyền thừa? Lưu Tầm nói ra. Hắn vừa dứt lời, còn chưa chờ Lâm Tiêu mở miệng, kiếm của hắn đã tới Lâm Tiêu phía trước. Quá chậm, Lâm Tiêu nhìn đến kia kề sát vào mặt hắn vung tới kiếm. Trong nháy mắt làm ra biện pháp ứng đối, thân thương nhất chuyển, trong tay thương giống như một con rắn, hướng về Lưu Tầm đâm tới. Mắt thấy mũi thương sắp tới rồi, hắn sao thân thể lúc trước. Lưu Tầm cũng không để ý những thứ này. Phốc xì, một tiếng, trường thương trực tiếp tựu xuyên thấu Lưu Tầm thân thể. Có thể Lưu Tầm cũng không có vì vậy mà đau kêu thành tiếng, cũng không có lập tức né tránh, mà là bắt được trường thương, một kiếm hướng về Lâm Tiêu vung đi. Bởi vì tới quá đột ngột, Lưu Tầm cũng bất chấp gì khác. Hắn bây giờ muốn liều mạng đem Lâm Tiêu chém chết. Cho dù không thể chém chết, ít nhất cũng phải để cho đủ thụ thương. Kiếm xẹt qua Lâm Tiêu ngực, rạch ra áo quần hắn, tại trên thân thể hắn để lại một cái màu trắng ấn ký. Lưu Tầm vốn tưởng rằng đối phương sẽ bị mình một kiếm hoa thương, nhưng là khi nhìn thấy kia vệt màu trắng ấn ký thời điểm, hắn ngẩn người. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, một người thân thể coi như tại làm sao cường hãn, cũng không khả năng ngăn cản hắn thanh kiếm này. Điều này sao có thể? Thân thể ngươi làm sao mạnh mẽ như vậy? Lưu Tầm xem không rõ, cũng nghĩ không thông. Một giây kế tiếp, đầu hắn trong nháy mắt bị tung bay lên. Hắn nguyên thần chính là chạy ra, chính là hắn có thể chạy đi nơi đâu? Mảnh thiên địa này đã sớm bị Lâm Tiêu phong tỏa, hắn Lưu Tầm đã không đường có thể trốn. Ha ha ha ha, ban nãy ta sẽ biết, chú định chính là kết cục này. Không nghĩ đến, ta vẫn là chết tại trong tay ngươi. Thân thể ngươi cường hãn, ta cam bái hạ phong. Chẳng qua nếu như có lần nữa, ta còn sẽ ngóc đầu trở lại. Lưu Tầm nguyên thần trên bầu trời xoay chuyển một vòng. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn không ra được Lưu gia. Mà đi tựa hồ toàn bộ Lưu gia đều bị một loại lực lượng vô hình bao vây. Bên ngoài người có thể đi vào, nhưng mà người bên trong chính là không ra được. Ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Chậm, Lâm Tiêu miệng nhẹ nhàng mở ra, chỉ nói một chữ, đóng. Trong nháy mắt, toàn bộ Lưu gia mảnh thiên địa này trong nháy mắt bắt đầu co rút lại. Lúc này Lưu Tầm cũng điên cuồng. Các ngươi sẽ hối hận rồi. Đây là các ngươi bức ta. Vốn là chỉ có mình ta biết rõ bí mật, hiện tại ta muốn công bố cho mọi người. Lưu Tầm nguyên thần bắt đầu tề tụ lực lượng. Không tốt, hắn muốn tự bảo. Mau rút lui, rút lui ra khỏi Lưu gia. Lâm Tiêu cũng phát hiện Lưu Tầm nguyên thần tại bành trướng. Hắn không nghĩ đến đối phương sẽ điên cuồng như vậy. Thẳng đến nguyên thần bành trướng đến cường độ nhất định sau đó, bên trong năng lượng cũng bắt đầu cuồng bạo, ngay cả không khí chung quanh cũng có thể cảm giác được một cổ áp lực khí tức. Oanh, rốt cuộc Lưu Tầm nguyên thần đạt tới một số không giới điểm. Oanh một tiếng nổ tung ra, kèm theo tiếng nổ, còn có Lưu Tầm một câu, cũng có thể nói là một câu cuối cùng chăn trối. Mở ra huyết ngục đánh chìa khóa ngay tại Lưu gia Lưu Tinh trong tim. Những lời này bị nổ tung âm thanh dẫn tới vạn dặm có hơn. Toàn bộ trong thành người cũng biết tích nghe được Lưu Tầm những lời này. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ Lưu Tinh vậy mà lại là chìa khóa. Nếu mà ai đã nhận được, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Lâm Tiêu nghe được câu này sau đó, cả người đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lưu Tinh. Hắn cũng thật không ngờ sẽ là cái kết quả này. Liều lên toàn lực người bảo hộ, vậy mà còn trở thành một cái bánh bao. Trở thành toàn bộ huyết ngục bánh bao. Sau ngày hôm nay, sợ rằng các đại thế lực đều sẽ tề tụ toàn bộ khai nguyên thành. đến lúc đó sợ là phải xuất hiện khủng khiếp tồn tại. Lưu Tinh ngây người, người Lưu gia cũng ngây người. Bọn họ đều rối rít nhìn về phía Lưu Tinh. "Ca, ngươi biết không?" Lưu Sách đi tới Lưu Tinh bên cạnh, hỏi nhỏ. Lưu Tinh lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy toàn bộ huyết ngục địch ý, hôm nay sợ là không thể tại đợi tại Lưu gia rồi. Mà người Lưu gia cũng sẽ bởi vì chính mình chuyện lọt vào một vùng đất chết. Mình đi ở tại không đi, đều là một cái kết quả. Sợ rằng sau này lại vô Lưu gia rồi. Đệ đệ đi mau, trốn, thoát khỏi Lưu gia, thoát khỏi Khai Nguyên Thành. Ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ca ca không ở trói buộc ngươi. Lưu Tinh muốn bảo vệ Lưu gia huyết mạch cuối cùng. Hắn quyết định đem chọn cái Lưu gia chia thành tốp nhỏ. Chỉ cần mình tại Lưu gia đại trạch tọa trấn, như vậy người Lưu gia đương nhiên sẽ không bị đuổi giết. Hữu dụng không? Lâm Tiêu quăng Lưu Tinh một cái. Hôm nay vừa qua, toàn bộ huyết ngục ắt sẽ võ trang khởi nghĩa. Vì có thể sớm ngày đến bên ngoài, bọn họ coi như là liều lên tính mạng cũng biết lấy được mở ra huyết ngục chìa khóa. Người đều có chiếm cứ chi tâm, huống chi yêu cùng ma đâu. Bọn họ dục vọng chiếm đoạt mạnh hơn. Toàn bộ huyết ngục chỉ có một cái chìa khóa, mà cái chìa khóa này chỉ có thể mở một đạo đủ một người ra ngoài cửa. Mà toàn bộ huyết ngục người đều muốn ra ngoài. Trước một bước ra ngoài cùng cái cuối cùng ra ngoài. Thử hỏi ai ngờ làm. Vì tranh đoạt trước một bước ra ngoài danh ngạch. Đến lúc đó sẽ sản sinh loạn chiến. Ôi, những lời này nội trong hôm nay ắt sẽ truyền khắp toàn bộ huyết ngục. Hôm nay một việc này chưa xong việc khác đã đến. Huyết ngục sắp đại loạn. Trong phủ thành chủ, Ngô lão còn dừng ở lại bên trong. Lúc này toàn bộ phủ thành chủ cao thủ tất cả đều tề tụ đại sảnh. Chờ vương thành chủ mệnh lệnh, bọn họ phủ thành chủ cách Lưu gia khoảng cách gần đây. Nếu như bây giờ đi, còn có thể người khác đằng trước giành trước lấy được chìa khóa. Vừa mới cái kia Kim Long, tựa hồ xuất từ Lưu gia, chúng ta còn muốn đi sao? Ngô lão có thể cảm giác được vừa mới cái kia Kim Long mang đến cho hắn. Vô tận lực áp bách, thật giống như cả người đều bị áp tại dưới tòa thành này mặt một dạng. Không thở nổi, Vương Nghị Đức không biết nên lựa chọn như thế nào rồi. Thời gian có hạn, nếu mà hắn cũng không làm ra một cái kết luận, sợ rằng sẽ bị những gia tộc khác người nhanh chân đến trước. Thời gian có hạn, Vương Nghị Đức cắn răng một cái, một trường vỗ tại phía trước trên bàn, cái bàn trong nháy mắt phá toái. Được, toàn bộ phủ thành chủ, phàm là tu vi tại trúc cơ trở lên, toàn bộ giống như Lưu gia tập hợp, chúng ta muốn lấy được đầu chu. Vương Nghị Đức ra lệnh một tiếng, người thành chủ này phủ lập tức náo nhiệt, thân vệ quân, đội hộ vệ, còn có chú đóng ở binh doanh quân đội toàn bộ đều bắt đầu hướng về Lưu gia chạy đi. Không chỉ là phủ thành chủ như thế, sợ rằng toàn bộ Khai Nguyên Thành người đều bắt đầu hướng về Lưu gia hội tụ mà đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hôm nay sợ là không trốn thoát được rồi. Lưu Tinh tại Lưu gia trong đại sảnh đi qua đi lại. Xung quanh toàn bộ đều là Lưu gia nam nữ lão ấu. Bọn họ mỗi một người đều thu thập xong hành trang, chuẩn bị rời đi. Lưu Tinh ngươi đến lúc đó nói chuyện a. Đừng như vậy đi tới lui. Thời gian chúng ta không nhiều lắm. Sợ rằng cách chúng ta gần đây phủ thành chủ sẽ tới. Hổ phách sớm đã đỏ lên mắt. Mục tiêu của hắn vốn là huyết ngọc. Ngay từ lúc Lưu Tầm nói ra điều bí mật này tựa hồ, hắn cũng đã đem biến mất truyền đưa trả lại Quỷ Đầu Sơn. Sợ rằng hiện tại toàn bộ Quỷ Đầu Sơn người đều xuất động. Làm không làm liền toàn bộ La Sát Sơn người đều tới. Cốc cốc cốc. Trong lúc bất chợt, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh dị thường kịch liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.